Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, 197, chương 197, Giản Nhã là siêu một đường siêu sao, fan số chừng 6.000 nhiều vạn, Nghê Tâm Hải đám người cũng đều là lưu lượng kinh người tiểu hoa đán. Tiểu thịt tươi, bọn họ mấy cái fan thêm một khối, số lượng tuyệt đối vượt qua 300 triệu, thẳng bước 400 triệu. Mặc dù số liệu trộn lẫn tạp một ít hơi nước, quần chúng cơ sở cũng thực quảng, đương Tô Phong Khê bị vô cùng xác thực không thể nghi ngờ mà chứng thực vì quái vật sau. Giản Nhã đám người fan cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở kêu gọi bọn họ. Hy vọng bọn họ có thể hiện thân báo một cái bình an. Nhưng mà bọn họ phảng phất ước hảo giống nhau. Thế nhưng tất cả đều yên lặng. Loại này quỷ dị an tĩnh càng thêm lệnh người cảm thấy khủng hoảng. Trên mạng bắt đầu xuất hiện đủ loại tiểu đạo tin tức. Có nói những người này cũng đều biến thành Tô Phong Khê như vậy quái vật. Tránh ở trong nhà không dám ra cửa. Còn có nói bọn họ bị công ty tập thể cấm ngôn. Không hào tỏ thái độ. Nhưng vô luận tin tức như thế nào truyền. Những người này gia nhập tân công ty lúc sau không những không có thể nghênh đón bay lên. Sự nghiệp ngược lại xuống dốc không phanh, này đã là không tranh sự thật, ở trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cần dân chúng còn thoát khỏi không được Tô Phong Khê là quái vật bóng ma. Nàng kỳ hạ minh tinh liền sẽ không chịu đãi thấy, người ngẫm lại, Phạn lão sư tiên đoán còn đứng ở chỗ đó, những người này một ngày không hiện thân đánh vỡ tiên đoán. Cái nào đoàn phim dám theo chân bọn họ hợp tác? Mà Phạn già la tiên đoán có thể đánh vỡ sao? Giản Nhã đám người thật sự có thể chạy thoát khuôn mặt hư thối vận mệnh. Triệu Văn Ngạn cảm thấy huyền, quá huyền, hắn liền chưa thấy qua Phạn già la tiên đoán thất bại quá. Hôm sau, Triệu Văn Ngạn mới vừa bò lên giường liền cấp Phạn già la gửi đi một cái tin tức. Già la, Tô Phong Khê thế nào? Nàng về sau sẽ không tái xuất hiện đi. Ta đoán ngươi đêm qua khẳng định rất bận, cho nên không dám cho ngươi gọi điện thoại, ngươi rời giường không có, hẳn là còn không có khởi đi, ta chính là tưởng nói cho ngươi, ta đối nàng tiếng ca miễn dịch, ta đêm qua ngủ đến phi thường hảo, cả người đều thả lòng, liền linh hồn đều thăng hoa, không bao giờ dùng lo lắng để phòng sinh hoạt cảm giác thật tốt à. Già la, cảm ơn ngươi, hắn buông di động. Đi đến cửa sổ sát đất trước, đón một sợi kim hoàng tia nắng ban mai duỗi cái đại đại lười eo. Còn sảng khoái đến giống lên vài tiếng, ở tại hắn cách vách Triệu Quốc An lão tiên sinh nghe thấy tôn tử quỳ kêu thanh âm. Không khỏi cười khai, di động chấn động một chút, Triệu Văn Ngạn phi phác đến trên giường xem xét tin tức. Sau đó liền múa may nắm tay ở mềm mại nệm cao su thượng lại nhảy. Vui sướng mà giống cái hai từ, chỉ thấy hắn trên màn hình di động trồi lên một hàng tự. Nàng đã chết, không đợi này tin tức bị dần dần ảm đạm màn hình nuốt hết. Công ty phó tổng liền đánh tới một chiếc điện thoại, dồn dập hội báo, Triệu tổng, phía trước xảo nháo phải đi những cái đó minh tinh hiện tại lại không nghĩ đi rồi. Chuẩn bị tiếp tục cùng công ty gia hạn hợp đồng, ngài xem xử lý như thế nào. Triệu Văn Ngạn lập tức liễm đi tươi cười, lãnh khóc mà nói, ký giải ước thư người giống nhau thả chạy, chúng ta tinh huy không phủng loại này tâm tư không chừng người. Tại đây đoạn thời gian, có hay không kiên quyết tưởng lưu tại tinh huy người? Phó Tổng vội nói, có một cái hàng năm diễn vai phụ tiểu minh tinh gọi là Từ Tử Dực. Trong khoảng thời gian này cũng có khác công ty tới đào hắn. Hắn chẳng những không đi. Còn cùng chúng ta tục 3 năm ước, này nhưng quá khó được, nghe nói ngài thời trẻ tư nhân bỏ vốn vì hắn chi trả một bút học phí. Hắn là lưu lại báo ân, nói đến cũng thảm, từ Giản Nhã đám người bị Tô Phong Khê công ty đào sau khi đi. Khác giải trí công ty liền cũng đánh thượng Tinh Huy chủ ý. Bắt đầu điên cuồng đào Tinh Huy góc tường, chỉ ngắn ngủn nửa tháng thời gian. Công ty nghệ sĩ liền giải ước hơn phân nửa, dư lại tiểu minh tinh cùng luyện tập sinh tâm tư cũng thực di động. Công ty cổ đông liên tục triệu khai vài lần hội nghị khẩn cấp. chuẩn bị giải trừ Triệu Văn Ngạn hết thảy chức vụ. Nếu Phạn Gia La tiên đoán trước sau chưa từng ứng nghiệm, hắn đem mất đi hết thảy. Nhưng hiện tại không giống nhau. Triệu Văn Ngạn chẳng những bảo vệ tổng tài chi vị, cũng bảo vệ công ty, càng làm cho chính mình uy vọng đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Hắn chém đinh chặt sắt mà nói, cho ta phủng cái này tự tử dược, Khuynh Tẫn toàn lực phủng. Lão tử muốn cho hắn trở thành thay thế được Lưu Chiêu Siêu sao? Phó tổng chó săn giống nhau ứng hòa. Được rồi, lực phủng, ta lập tức liền đem ngài chỉ thị truyền đạt đi xuống. Đúng rồi, ngài vài giờ tới công ty, vài vị cổ đông muốn tìm ngài mở họp, thương lượng chiêu luyện tập sinh vấn đề. Đêm qua thật nhiều luyện tập sinh ở chúng ta công ty trang web thượng đầu lý lịch sơ lược. Điều kiện đều thực không tồi. Đúng rồi, chờ lát nữa thị trường chứng khoán một bắt đầu phiên giao dịch. Chúng ta công ty giá cổ phiếu khẳng định sẽ điên trướng. Đây đều là Triệu tổng ngài công lao a. Nếu không phải ngài thả chạy giàn nhã đám kia người, chúng ta tổn thất có thể to lắm. Triệu tổng ngài thật anh minh. Triệu Văn Ngạn hừ cười nói, làm đám kia lão đông tây chờ. Lão tử tâm tình hảo lại đến công ty. Ai, được rồi, phó tổng tất cung tất kính mà cắt đứt điện thoại. Nghĩ đến Phạn Gia La giải ước, trái tim thế nhưng một trận quặn đau. Chính như các võng hữu nói như vậy, tiểu hoa đán, tiểu thịt tươi tập thể trốn đi không đáng tiếc, giản nhã đi rồi cũng không cái gọi là, thậm chí còn Lưu Chiêu giải ước cũng không có gì. Nhất tiếc nuối chính là Phạn Gia La rời đi, hắn mới là tinh huy lớn nhất thần. Mặt chữ ý nghĩa thượng thần, đương Triệu Văn Ngạn khoái hoạt vui sướng ăn bữa sáng khi một đám học sinh trung học ở một gian cho thuê phòng trong mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Trong đó một người tủm nhiên cả kinh, cuối cùng bay nhanh chạy tiến phòng tắm kế đó một xô nước, tưới ở một cái thật lớn chậu than, lại đi xé rách cửa sổ cùng khung cửa thượng plastic băng dán. Còn lại người cũng đều phản ứng lại đây. Ba chân bốn cẳng mà hỗ trợ, chỉ có một bụ bẫm nữ hài con nằm ở trên giường. Lười biếng mà nói, đừng xả, đêm qua 9 giờ nhiều chung thời điểm ta liền đem chậu than tưới tát. Còn đem phòng tắm cửa sổ nhỏ hộ mở ra, ta thật sự quá vây, liền không nói cho các ngươi hiện tại còn muốn chết sao? Dù sao ta không muốn chết, ta chỉ nghĩ ngủ, nàng nói xong liền dùng chăn che lại đầu. Ngủ chết qua đi, còn lại người lúc này mới phát hiện chậu than vốn dĩ chính là ướt. Trong phòng tắm lỗ thông gió cùng cửa sổ nhỏ hộ cũng là mở ra. Thiên nột, chúng ta vì cái gì muốn ước hẹn tự sát a? Ta nghĩ như thế nào không đứng dậy. Trong đó một cái nữ hài nắm lôi kéo chính mình đầu tóc. Đầy mặt đều là hoang mang, bởi vì chúng ta nghe xong kia đầu trong mộng xem đào hoa a. Trước hết rời giường nữ hài mở ra vẫn như cũ dừng lại ở truyền phát tin giao diện ca khúc. Di động truyền ra lại là một trận chi chi rát rát tiếng ồn. Này đầu trong truyền thuyết tử vong nhạc khúc thế nhưng mất đi nó độc hữu ma lực. Một cái khác nữ hài cũng mở ra chính mình download ca khúc. Sau đó kinh hô, nha, Tô Phong Khê ca vì cái gì cũng biến thành tạp âm. Ta nghe nói phóng nàng ca có thể triệt tiêu tự sát ý niệm. Đêm qua nguyên bản tưởng phóng tới, nhưng là than yên quá nặng, đêm ta cũng hôn mê bất tỉnh, mặt sau ta liền cái gì cũng không biết. Đại gia này lên tới xem xét di động của nàng, lại nhìn xem lẫn nhau tươi sống mặt, không biết vì sao thế nhưng cảm thấy thập phần cảm động. Nội tâm rồi lại một trận sợ hãi, không khỏi ôm nhau nghẹn ngào. Nguy hiểm thật a, chúng ta ngày hôm qua thiếu chút nữa liền đã chết, còn hào mập mạp thanh tỉnh đến mau. Mập mạp đã cứu chúng ta. Mập mạp bị đánh thức, mơ mơ hồ hồ nhớ lại tối hôm qua sự, lập tức kinh hô, ai nha, đêm qua các ngươi đều té xỉu lúc sau ta lấy ra di động nhìn Tô Phong Khê buổi biểu diễn. Nàng biến thành quái vật, đem ta hoảng sợ, không biết vì cái gì. Ta bỗng nhiên liền không nghĩ tự sát, chạy nhanh bưng tới một chậu nước đem than tưới diệt. Ta nói cho các ngươi, Phạn Gia La thật là linh môi, các ngươi tất cả đều trách lầm hắn. không tin các ngươi lấy ra di động nhìn xem. Một đám tiểu cô nương vội vàng tìm ra từng người di động. Lật xem tương quan trang web, các nàng vĩnh viễn sẽ không biết nếu không có Phạn Già La can thiệp. Các nàng tối hôm qua sẽ tao ngộ cái gì? Giang Càn đang nằm ở phòng tắm sàn nhà gạch thượng, tùy ý lạnh băng dòng nước không ngừng cọ rửa chính mình. Đêm qua bị cảnh sát đưa về ra lúc sau, hắn liền vẫn luôn đãi ở chỗ này. Đầu tiên là ghé vào trên bồn cầu nôn mửa, sau lại liền bắt đầu tắm vòi sen, vẫn luôn xối, căn bản không dám dừng lại, bởi vì chỉ cần dừng lại hạ, hắn trong đầu liền sẽ hiện lên Tô Phong Khê kia trương hình cùng bộ xương khô mặt, cùng với chính mình cùng nàng ở bên nhau khi hình ảnh. Đã từng ôn nhu lưu luyến, si tình bất hối, hiện giờ nghĩ đến thế nhưng tựa như một hồi ác mộng. Hắn vì cái gì sẽ yêu như vậy một người phẩm thấp kém? Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn nữ nhân. Vì cái gì, ở nhận thức nàng phía trước, hắn sinh hoạt là như thế nào? Tư cập này, Giang Càn vội vàng bò dậy, lại nhân đầu óc choáng váng mà lảo đảo một chút, chỉ có thể đỡ vách tường nghiêng ngả lảo đảo chạy ra phòng tắm. Nhảy ra di động, hoảng loạn mà xem xét thông tin lục, không có, không có, không có. Thê tử số điện thoại đã không có, nhạc phụ nhạc mẫu số điện thoại cũng đã không có. Hắn đã từng hạnh phúc gia đình, thế nhưng bị hắn đầu óc mê muội, không thể hiểu được thả triệt triệt để mà vứt bỏ. Vì cái gì a? Giang Càn thứ 100 thứ hỏi ra vấn đề này, lại sớm đã tại nội tâm chỗ sâu trong tìm được đáp án. Bởi vì Tô Phong Khê là quái vật a, nàng là một con khoác họa bì nữ yêu. Có thể mê hoặc người tâm trí, làm người hoàn toàn thần phục, Phạn Già La nói chính là đối, hắn vẫn luôn là đối. Hắn đêm qua còn hỏi hắn, thê tử của ngươi cùng hài tử đi đâu vậy? Buồn cười khi đó Giang Càn lại một lòng nghĩ vì Tô Phong Khê tiếp ứng. Giống cái bị ăn đầu óc rồi gỗ, uy, Kim Tỷ, lão bà của ta số điện thoại ngươi có sao? Mau đem nó cho ta. Hắn run rẩy tay bắt thông người đại diện điện thoại, bên kia thở dài nói một đống lớn khuyên bảo nói, cuối cùng vẫn là đem tân dãy số cho hắn. Giang Càn hồng hốc mắt bắt đánh cái này dãy số, thê tử nhưng vẫn không muốn tiếp nghe, có thể thấy được là cố ý trốn tránh hắn. Thẳng đến lúc này hắn mới nhớ tới, lúc trước thiêm ly hôn hiệp nghị thời điểm, hắn từng lời thề son sắt mà nói cả đời đều sẽ ái Tô Phong Khê. Làm thê tử đừng liên lụy chính mình, cũng không chút do dự từ bỏ nữ nhi giám hộ quyền. Cùng nữ nhi cáo biệt khi, hắn bỗng nhiên lương tâm phát hiện, vươn tay nói, bé, làm ba ba cuối cùng ôm ngươi một lần, hắn nói, cuối cùng, hai chữ. Hắn lúc ấy thế nhưng đối như vậy tiểu nhân một cái hài tử nói như vậy quyết tuyệt nói. Làm nàng ý thức được chính mình đem vĩnh viễn bị phụ thân vứt bỏ. Đây là kiểu gì tàn nhẫn a? Hắn còn có tâm sao? Hắn tâm bị Tô Phong Khê ăn luôn đi. Hồi ức đến nơi đây, Giang Càn đã là đau đớn muốn chết, nhưng mà suy nghĩ của hắn tiếp tục đi xuống trầm, rồi lại ở mơ hồ hình ảnh xuôi tai thấy nữ nhi non nớt hồi âm. Nàng nãi thanh nãi khí mà nói, ngươi không phải ta ba ba, ta không cho ngươi ôm mà ni, lời này là ai dạy ngươi? Ngay lúc đó hắn tức giận phi thường, nghiêm khắc ánh mắt lập tức nhìn về phía thê tử, nữ nhi lại chỉ vào mũi hắn nói, là ngươi a, ngươi nói ngươi không phải ta ba ba, ngươi muốn cùng cái kia a di tái sinh một cái bảo bảo. Ngươi là cái kia bảo bảo ba ba, không phải bé ba ba, nàng nhào vào mẫu thân trong lòng ngực. Kích thích tiểu mũi ủy khuất mà khóc, thê tử tắc lạnh nhạt mà liếc hắn một cái. Dẫn theo dương hành lý xoay người rời đi, hồi ức ở chỗ này đột nhiên im bặt, từ nay về sau, Giang Càn sinh hoạt liền biến thành hỏng bét, mà hắn lại còn thích thú, vô tri vô giác, vì cái gì a? Hắn khẳng định là chúng ta đi, bằng không hắn như thế nào bỏ được từ bỏ yêu hơn sinh mệnh thê tử cùng nữ nhi. Nghĩ đến đây, Giang Càn thế nhưng cuộn tròn ở mép giường khóc đến cả người phát run. Qua một hồi lâu mới dãy dụa bò dậy, cấp người đại diện gọi điện thoại. hướng nàng tóc muốn Phạn Già La số điện thoại. Ta chỗ nào biết hắn dãy số nha. Chúng ta lại không có hợp tác quá. Ngươi từ từ, ta giúp ngươi hỏi thăm Mani, người đại diện cắt đứt điện thoại. Mà Giang Càn Tắc một bên cấp thê tử gọi điện thoại. Một bên trong lòng như có lửa đốt chờ đợi. Tô Phong Khê hiện tại là tình huống như thế nào ai cũng không biết. Nếu nàng đào thoát, một lần nữa đổi một chương họa bì lại chạy về tới. Tiếp tục đem bọn họ những người này đương nô lệ sai xử. Bọn họ chống cự được sao? Hiện giờ nghĩ đến, Triệu Văn Ngạn lúc trước là chịu mê hoặc sâu nhất một cái. Lại cũng là trước hết thoát đi Tô Phong Khê một cái. Hắn thật may mắn a, là bởi vì Phạn Già La đi. Giang Càn càng nghĩ càng bất an, lại cấp mấy cái lão bằng hữu gọi điện thoại, dò hỏi Phạn Già La liên hệ phương thức, mà hắn không biết chính là, cùng Tô Phong Khê từng có một đoạn quan hệ nam nhân lúc này tất cả đều ở tìm Phạn Già La. Quá khứ bọn họ từng vài lần liên thủ đối phó người này. Ý đồ đem hắn trục xuất giới giải trí. Hiện tại lại hận không thể quỳ gối hắn bên chân, ôm hắn đùi kêu cứu mạng. Tô Phong Khê tin tức một ngày không truyền ra tới, bọn họ liền một ngày đừng nghĩ có an ổn nhật tử nhưng quá. Triệu Văn Ngạn đã từng gặp thống khổ, bọn họ rốt cuộc cảm nhận được. Giang Càn, với một, Viên Thiếu Xuân, Tống Chí, Đặng Văn Bân, Tiếu Hoành Vĩ, Văn Tư Vũ người đại diện một hơi báo ra một trường xuyến tên. Thấp thỏm bất an mà nói, bọn họ hiện tại đều ở hỏi thăm Phạn Già La số điện thoại. Người nói tốt cười không buồn cười, trước một trận ta mới nghe nói những người này chuẩn bị liên thủ làm một cái đại sự kiện. Đem Phạn Già La hoàn toàn phong sát bị loại trừ, hôm nay bọn họ liền tất cả đều cấp Phạn Già La quý. Tư thế một cái so một cái tiêu chuẩn, Tư Vũ. Ta xem ngươi cũng chạy nhanh phát một thiên Weibo cấp Phạn Già La xin lỗi đi. Hắn thật không phải người thương. Ta không xin lỗi. Văn Tư Vũ sắc mặt một trận bạch quá một trận. Lại chết cắn không chịu nhả ra. Ngươi muốn ngoan cố tới khi nào? Ngươi không phát hiện hắn tiên đoán đều đã thực hiện sao? Người đại diện đăng nhập Weibo. Ngạnh buộc Văn Tư Vũ xem bình luận. Ngươi nhìn xem, ngươi fan đều ở khuyên ngươi chịu thua. Phạn Già La tiên đoán đã sớm thực hiện. Ngươi đã biến thành một viên sao băng. Ngươi bị tuyết tàng. Thật sự nếu không nghĩ cách, ngươi liền tái nhậm chức cơ hội đều không có. Ai nói ta biến thành sao băng? Ta chỉ là đang đợi phong ba qua đi. Ta đã cầu quá Lâm Tổng. Hắn nói hắn sẽ giúp ta. Văn Tư Vũ cũng mở ra Weibo. Chỉ vào mấy cái bình luận cùng bác Văn, mạnh miệng mà nói, hừ, Phạn Già La tiên đoán chỉ là mèo mù đụng phải chết chuột. Hắn cùng Tô Phong Khê trước kia đều là một cái trong công ty người. Khẳng định không cẩn thận thấy quá Tô Phong Khê gương mặt thật. Cho nên mới sẽ biết nội tình, ngươi xem hắn mặt khác mấy cái tiên đoán, nào đều thực hiện, ngươi a, lời tiên đoán của ngươi không phải thực hiện sao? Người đại diện rất muốn đánh tỉnh nàng, rồi lại không thể không nhẫn lại tính tình xem này đó bình luận cùng bác Văn. Chỉ thấy một vị tên là Lâm Trung Viễn Hạc võng hữu như thế phân tích. Phạn Già La tiên đoán đến Tô Phong Khê nơi này liền sẽ tính đến. Sẽ không lại bị ứng nghiệm mà ni ta vì cái gì nói như vậy. Bỏ qua một bên Phạn Già La tuyên bố mặt khác tiên đoán. Chúng ta chỉ xem hắn nhằm vào Lưu Chiêu lão sư này tiên đoán. Ta tới một cái cho các ngươi phân tích. Các ngươi nhìn xem có thể thực hiện có mấy cái. Điều thứ nhất, hắn nói Lưu lão sư nhân sinh sẽ giống tuyết lở giống nhau suy sụp sụp. Lưu lão sư nhân sinh sẽ như thế nào suy sụp? Đơn giản danh dự, sự nghiệp, nhân tế phương diện có khả năng lọt vào đả kích. Chúng ta trước tới xem danh dự. Lưu Chiêu lão sư thực thích làm từ thiện chúng ta đều biết. Hơn nữa hắn làm từ thiện là thật đánh thật thực tiễn. Tuyệt phi quyên cái tiền đơn giản như vậy. Hắn mỗi năm đều sẽ rút ra 2 đến 3 tháng thời gian đi xa xôi vùng núi chi giáo. Liên CCTV truyền thông đều theo dõi đưa tin quá. Điểm này không đến hắc. Sự nghiệp phương diện, hắn chuyên nghiệp ai so đến quá. Vì chụp hảo một cái đánh diễn. Hắn có thể ở dây thép thắt cổ một ngày, hắn nghiêm khắc kiềm chế bản thân khoan lấy đãi nhân tác phong toàn giới giải trí đều biết. Ở đóng phim phương diện, hắn kỹ thuật diễn chỉ có thể dùng tinh vi tới hình dung. Người khác là diễn ai giống ai, mà hắn lại là diễn ai là ai. Thu hoạch quốc tế giải thưởng lớn một bàn tay đều đếm không hết. Điểm này cũng không đến hắc, các ngươi thừa nhận không? Lại đến xem người của hắn tế quan hệ, mấy năm nay chịu hắn trợ giúp dìu dắt hậu bối còn thiếu sao? Hắn thích giúp đỡ mọi người ở trong vòng sớm đã là mọi người đều biết. Hắn quá một lần sinh nhật, toàn giới giải trí đều đưa chúc phúc, điểm này ai làm được đến? Đã từng có paparazzi liên tục theo dõi hắn 3 tháng, tưởng chụp hắn hắc liêu. Cuối cùng lăng là cái gì cũng chưa chụp đến. Nhân phẩm của hắn là trải qua thật kim hỏa luyện, là tiếng lành đồn xa. Người của hắn thiết sao có thể sẽ suy sụp. Hắn căn bản là không có nhân thiết. Hắn chính là ở làm chính mình. Đệ nhị điều, Phạn Già La nói Lưu Chiêu lão sư sở có được đều đem mất đi. Lưu lão sư có được cái gì? Kể trên những cái đó ta cũng không nhắc lại. Chúng ta đến xem Lưu lão sư cá nhân tài sản. Hắn là cái thương nghiệp kỳ tài, các ngươi thừa nhận không thừa nhận. Hắn đầu tư công ty tất cả đều ở kiếm tiền. Các ngươi thừa nhận không thừa nhận. Chính hắn kinh doanh công ty thực mau liền phải đưa ra thị trường. Chung một gõ, hắn thân gia trực tiếp tiêu đến mấy tỷ. Hắn có thể mất đi cái gì? Đệ tam điều. Phạn Già La nói Lưu Chiêu lão sư sẽ tay không mà đến lại tay không mà đi. Nói cách khác, Lưu Chiêu lão sư đến cuối cùng cái gì đều không vớt được. Ha ha ha, giải thích đến nơi đây ta đã không nghĩ giải thích. Đây là cái gì chó má tiên đoán? Căn bản là xả nói. Tuy rằng Lưu Chiêu lão sư gần nhất cũng gặp một ít không tốt sự. Nhưng ảnh hưởng phi thường hữu hạn, mới nửa tháng. Phòng ba cũng đã hoàn toàn bình ổn, ngoại giới đối hắn đồng tình muốn xa xa lớn hơn với phê bình. Hắn là Lưu Chiêu, hắn là giới giải trí vĩnh sẽ không chìm nghỉm cự hạm. Phạn Già La tiên đoán ở hắn trên người chú định sẽ không thực hiện. Hắn không suy sụp, bị hắn lực bảo Cao Thiên Thiên cũng liền sẽ không có việc gì. Phạn Già La nhằm vào bọn họ vợ chồng hai người tuyên bố tiên đoán căn bản là nói chuyện giật gân. P.S. Ta cá nhân cho rằng, Phạn Già La tuyên bố này hai điều tiên đoán là xuất phát từ trả thù tâm thái. Này chỉ là một loại tâm lý quấy nhiễu tiểu kỹ xảo mà thôi. Không đáng giá cười nhạt, này trường Weibo đạt được Lưu Chiêu fan mạnh mẽ điểm tán. Vì thế thực mau liền xông lên đề tài bảng, khiến cho cực đại nhiệt độ, đúng là bởi vì thấy cái này, Văn Tư Vũ mới có thể ngạnh đỉnh không xin lỗi. Thấy đi, Phạn Già La chính là ở trả đũa chúng ta. Hắn căn bản không phải linh môi. Nếu Lưu Chiêu lão sư cũng ứng hắn tiên đoán, ta lập tức quỳ trên mặt đất lục một đoạn video cho hắn xin lỗi. Văn Tư Vũ lời thề son sắt mà nói. Người đại diện trầm ngâm nói. Lưu Chiêu sẽ suy sụp. Cái này thật đúng là không có khả năng. Hắn như vậy đại gia, như vậy hậu thân gia, như vậy nhiều nhân mạch. Ai suy sụp đều luân không thượng hắn. Hắn công ty thực mau liền phải đưa ra thị trường. Đây là thăng chức rất nhanh tiết tấu. Ta nhớ rõ Phạn Già La tiên đoán là nói hắn sẽ phá sản. Sau đó tay không rời đi giới giải trí đúng hay không? Cái này thật sự có điểm thái quá. Không trách người khác cười nhạo Phạn Già La này tiên đoán. Bởi vì Lưu Chiêu ở giới giải trí địa vị thật sự là quá cao. Đánh hạ cơ sở cũng phi thường kiên cố, chỉ cần không được bệnh nan y, hắn đời này khẳng định là ổn định vững chắc, nhưng mà người đại diện vừa dứt lời, Weibo hot search bảng liền xuất hiện một cái lửa đỏ, bạo tự. Mặt sau theo sát Lưu Chiêu tên, điểm đánh lượng tạch tạch tạch trên mặt đất đi, thẳng tới đệ nhất vị, người đại diện tập trung nhìn vào, đầu tức khắc một mảnh choáng váng. Bên tai phảng phất còn vang lên liên tiếp bạch bạch bạch giòn vang. Đó là Văn Tư Vũ cùng Lâm Trung Viễn Hạc bị điên cuồng và mặt thanh âm. Lưu Chiêu hấp độc bị bắt, Cao Thiên Thiên dung nạp người khác hấp độc, cũng bị bắt, hết chương.